Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 5, trạng thái tiên nhân. Góc truyện audio.com, sau 5 ngày. Ở đằng kia gian đơn sơ chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn trong phòng, Lâm Xuyên đầu đầy mồ hôi ngã xuống giường, hồng hộc thở hổn hển. Mấy ngày nay thời gian, hắn đều tại không ngừng nghỉ chút nào tu luyện nhu quyền, cuối cùng là đem cái này Hyuga gia tộc đời đời truyền lại quyền pháp tu luyện không sai biệt lắm, tuy nhiên không đạt được Naruto trong Hyuga Neji trung nhẫn sát hạch cái chủng loại kia trình độ, cũng vô pháp thi triển điểm huyệt thủ pháp, nhưng dầu gì cũng có thể trình thể thi triển đi ra. Về mặt tu luyện quả nhiên không có đường tắt có thể đi hát. Ăn hết thần thụ chi quả ta, như thế nào coi như là cái thế giới này chakra chi tổ rồi, nhưng tu luyện cũng không có dễ dàng bao nhiêu đâu. Lâm Xuyên lau mồ hôi trên, mặt thì thào nói ra, bất quá cuộc sống như vậy tuy nhiên rất đắng rất mệt a, nhưng lại nhường Lâm Xuyên tràn đầy hy vọng, so kiếp trước tiêu cực sống qua ngày, cả ngày không biết rõ làm gì thật tốt hơn nhiều. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện cùng với cái thế giới này hiểu rõ, Lâm Xuyên đối với hiện tại chỗ tu chân giới cũng coi như đã có một cái đại khái hiểu rõ. Người của thế giới này đều là theo tu chân làm chủ, thì ra là trong truyền thuyết tu tiên, là đem ngoại giới linh khí thu nạp vào trong cơ thể, sau đó cùng mình tinh thần năng lượng hỗn hợp thi triển ra một loại phương thức tu luyện cùng Naruto trong tinh luyện thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng là một cái ý tứ. Bất quá Lâm Xuyên đối lập về sau phát hiện cái thế giới này tổng thể thực lực hay là muốn so thế giới Naruto trong mạnh rất nhiều đấy, điểm ấy. Theo bình thường nhẫn thuật gia nhập tự nhiên năng lượng sau luyện thành tiên thuật chakra đối với nhẫn thuật tăng cường liền có thể nhìn ra được. Bình thường nhẫn thuật một khi sử dụng tiên thuật chakra, như vậy uy lực có thể tăng lên vài lần thậm chí mấy chục lần, đây là Naruto trong công nhận. Mà cái này tu chân giới hiển nhiên đã đem tự nhiên năng lượng vận dụng khai phát đến cực hạn, đã không có bị tự nhiên năng lượng thôn phệ hóa đá nguy hiểm, cũng có thể đem hấp thu tới tự nhiên năng lượng chứa đựng tại phần bụng trong đan điền, không cần mỗi lần đến sử dụng thời điểm mới đi hấp thu, kể từ đó thực lực của người tu chân là phi thường cường đại đấy. Căn cứ ta mấy ngày nay quan sát luyện khí thì đại khái tương đương với Naruto bên trong ninja trường học trình độ, nhưng là thực lực nhưng so với ninja trường học. Học sinh cường đại không ít, đây cũng là sử dụng tự nhiên năng lượng nguyên nhân. Lâm Xuyên tại nhường thân thể nghỉ ngơi đồng thời, trong ý nghĩ còn tại không ngừng suy tư lấy. Ta cần phải có thể dùng phương pháp của bọn hắn tu luyện, thì ra là thu nạp tự nhiên năng lượng đến trong thân thể, nếu như thành công ta đây liền có thể tại giai đoạn hiện tại sử dụng trạng thái tiên nhân cùng Naruto trong hoàn toàn không giống trạng thái tiên nhân. Lâm Xuyên đối với trạng thái tiên nhân cường đại còn là rất trông mà thèm đấy, nhưng là trong bản gốc tu luyện trạng thái tiên nhân cần có được đại lượng chakra mới được, mà dùng Lâm Xuyên trước mắt thân thể mà nói, để luyện ra chakra cũng không nhiều, liền hạ nhẫn cấp bậc đều không đạt được. Cho dù của ta màu tím chakra so với bình thường chakra còn tinh khiết hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể tại trong ngắn hạn dựa theo Naruto trong như vậy đi tu luyện trạng thái tiên nhân. Lâm Xuyên hai tay án lấy huyệt thái dương, không ngừng xoa nắn lấy. Như vậy, chờ nhu quyền tu luyện có một kết thúc sau ta liền có thể bắt đầu nếm thử dựa theo cái thế giới này tu luyện hình thức tu luyện một chút. Tu tiên cảnh giới chia rất nhiều cấp độ, đầu tiên là sơ cấp nhất luyện khí kỳ cùng chia 10 tầng, sau khi đột phá liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ, giai đoạn này chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn, tại đi lên tựu là kết đan kỳ rồi. Lâm Xuyên tỉ mỉ nghiên cứu sau cảm thấy, trong thế giới này cao nhất cấp độ. Tiên cần phải cùng Naruto bên trong Osusuki Kaguya là không sai biệt lắm cảnh giới, mà tiên phía dưới cảnh giới phân chia tu chân giới nếu so với thế giới Naruto càng thêm cẩn thận dù sao Naruto hậu kỳ bật. Hách thật sự quá nhiều, không nói những người khác Naruto thái tử từ đầu tới đuôi Rasengan liền không có không chiến thắng được địch nhân, nếu có vậy thì làm một viên Rasengan lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một vui đùa, bất quá theo Lâm Xuyên cảnh giới trước mắt cân nhắc những cái kia hậu kỳ đồ vật cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế, trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ quan trọng hơn. Trong lúc đang suy tư, Lâm Xuyên cửa phòng bị đẩy ra, đi tới là cùng hắn đồng nhất tổ cô bé kia, bộ luyện sư. Trong tay của nàng dẫn theo một hộp cơm nước thẹn thùng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lâm Xuyên, đem cơm nước phóng ở trên bàn sau đó xoay người rời đi. Cảm ơn ngươi, Lâm Xuyên khẽ mỉm cười nói, kể từ khi biết hắn mỗi ngày không muốn mạng tu luyện sau, bộ luyện sư liền chủ động gánh chịu vì Lâm Xuyên mua cơm công tác mỗi lần. Tiến đến cũng không nói chuyện, buông cơm nước xoay người rời đi. Không khách khí, bộ luyện sư thanh âm rất nhỏ, khiếp nhược nói một câu sau liền bước nhanh ra ngoài. Nhìn qua bộ luyện sư bóng lưng, Lâm Xuyên luôn cảm thấy nàng rất giống Naruto bên trong Hinata đấy, rát khóe miệng nở nụ cười sau, hắn đứng dậy ăn cơm, sau đó tiếp tục tu luyện nhu quyền. Không biết có phải hay không là bởi vì ăn hết thần thụ chi quả nguyên nhân, Lâm Xuyên thể lực khôi phục so với người bình thường nhanh rất nhiều, thân thể cường độ đã ở theo không ngừng tu luyện cấp tốc tăng cường. Hơn nữa có một lần lúc nghỉ ngơi Lâm Xuyên dùng Biakogan quan sát qua trong cơ thể không có tiêu hóa thần thụ chi quả, phát hiện thứ này phiêu phù ở trong đan điền, thường cách một đoạn thời gian sẽ phóng xuất ra một sợi màu tím sương mù y hệt đồ đạc, những vật này vừa xuất hiện sẽ dung nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể không ngừng tăng cường, nhất là cường độ cao tu luyện sau, loại này màu tím sương mù y hệt đồ đạc có thể so với bình thường phóng thích càng nhiều. Hẳn là thể chất đề cao sau, có thể tiêu hóa càng nhiều thần thụ chi quả nguyên nhân. Lâm Xuyên thầm nghĩ, biết rõ điểm này sau, hắn tu luyện càng thêm ra sức, mỗi lần không đem tự mình hoàn toàn mệt mỏi gục xuống, hắn cũng sẽ không đình chỉ. Dù sao hắn thể lực khôi phục nhanh, còn có thể càng nhanh chóng hơn tiêu hóa thần thụ chi quả, loại này vẹn toàn đôi bên sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tối hôm đó, Lâm Xuyên nằm ở trên giường bắt đầu chậm chạp kết ấn, theo quát khẽ một tiếng, ánh mắt hắn chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên, màu tím chakra lập tức luôn hướng trong hai mắt. Biakogan, trong chốc lát, phạm vi 1, cây em trong vòng hết thảy sự vật đều rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Lâm Xuyên, cùng Naruto bên trong trắng đen thế giới bất đồng, cái thế giới này là màu sắc đấy, hơn nữa Biakogan không chỉ có thể chứng kiến chakra lưu động, cũng có thể chứng kiến cái thế giới này tự nhiên năng lượng thì ra là linh khí lưu động. Thấu thị, thấy rõ, nhìn xa, Biakogan tam đại chủ yếu năng lực ta hiện tại coi như là nắm giữ không sai biệt lắm. Nhìn xem bốn phía giống như hắn cô nhi phần lớn đã ngủ say, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt chuyển hướng một bên, bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người cũng còn không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Theo Lâm Xuyên Biakogan nhìn lại, trong không khí rời rạc tự nhiên năng lượng đang chậm rãi hướng phía hai người trong cơ thể tụ tập mà đi, trải qua kinh mạch vận chuyển, cuối cùng đến phần bụng, tại đó có một cái tự nhiên năng lượng hình thành khối không khí đang chậm rãi xoay tròn lấy. Loại tu luyện này phương thức thực sự kỳ diệu đâu. Lâm Xuyên nói ra, hắn không chỉ một lần dùng Biakogan quan sát người khác tu luyện, nhưng mỗi lần chứng kiến, đều không thể không cảm thán tiền nhân vĩ đại, vậy mà có thể sáng tạo ra loại tu luyện này phương pháp. Mà Biakogan cũng có thể chứng kiến những người này trong cơ thể chakra chỉ có điều cũng không có vận chuyển, mà là tán loạn tồn tại ở trong cơ thể của bọn hắn, không cách nào vận dụng. Đang chuẩn bị hào hào nghiên cứu một chút những người này lúc tu luyện, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn chứng kiến cách nơi này một cây em tả hữu địa phương, hai cái vài ngày trước ẩu đả hắn tiểu hài tử, mang theo một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên hướng phía bên này đi tới, hắn phần bụng. Có một đoàn linh khí hình thành vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn, theo Lâm Xuyên nhãn lực phán đoán, người này tu vi hẳn là luyện khí kỳ tầng thứ 3 tả hữu. Lâm Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt lạnh như băng nói, ta không có đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi ngược lại đã tìm tới cửa. Cũng thế, ta đang lo không ai có thể thử xem của ta nhu quyền đâu này, các ngươi liền tự mình đưa tới cửa ta đây liền nhìn xem nhu quyền đối với các ngươi sát thương đến cùng lớn bao nhiêu đi. Cách chương.